Sủng hôn, chương 17, góc truyện audio.com, edit, mây mây, Weibo của Tư Dĩ Hàn chỉ mới tạo cách đây 2 phút sau khi anh ra cửa. Chỉ ngắn ngủi trong vòng 2 phút mà đã có 300 vạn người theo dõi. Người khác cũng không có được nhanh như vậy đâu. Winter Tư chứng thực là diễn viên, ca sĩ, người hâm mộ 370 vạn, người đã theo dõi. Một, cô nhìn con số nằm trơ trọi ở đó giống như một cái bia ngắm. Du Hạ ôm tâm tình hồi hộp bấm vào danh sách người theo dõi kia. Du Hạ tựa như bị thiên lôi đánh, đầu óc trống rỗng. Winter Tư đã theo dõi bạn, đơn phương theo dõi. Du Hạ đứng trên hành lang nhìn danh sách theo dõi của Tư Dĩ Hàn, có lẽ là đắn đo lắm mới theo dõi đi. Người không bao giờ chơi Weibo sao tự nhiên lại mở tài khoản Weibo chứ? Du Hạ nghĩ mãi cũng không ra, tay nhanh hơn não bấm theo dõi lại, theo dõi lẫn nhau đi. Điện thoại chợt reo lên, tay Du Hạ run thiếu chút nữa quăng điện thoại đi. Hoảng cái gì, tay đừng run, không phải chỉ là theo dõi lại Tư Dĩ Hàn thôi sao? Chuyện nhỏ này sao bằng lúc cô nhận giấy hôn thú với Tư Dĩ Hàn chứ? Du Hạ nhận cuộc gọi, đưa điện thoại đến bên tai, còn đang không biết điện thoại đã thông chưa thì giọng thét của Tô Minh đã đâm thủng màng nhĩ của cô. Thành thật khai báo, có phải cậu cầm điện thoại của Tư lão sư, đăng ký Weibo cho anh ấy rồi theo dõi cậu không? Có đúng không, tớ muốn giết cậu, tớ nói tất cả đều không phải, cậu có tin không? Không tin, làm sao anh ấy có thể đăng ký Weibo theo dõi cậu? Làm sao như thế được, anh ấy không chơi Weibo, trong lòng Du Hạ nói thầm, con người rồi sẽ thay đổi. Người trẻ tuổi cậu còn quá non, điện thoại tinh một tiếng, Du Hạ chưa kịp xem thông báo trên màn hình điện thoại thì Tô Minh Chu lên khàn cả giọng. Anh ấy like tin trên Weibo của cậu. Nếu như điều này không phải thích cậu, vậy rốt cuộc là anh có nhược điểm gì đó bị cậu nắm lấy. Du Hạ, Weibo mới đăng ký của Tư Dĩ Hàn không đăng bất kỳ cái gì trên dòng thời gian. Sau 5 phút anh tạo tài khoản Weibo, anh đã like bài đăng của dấu bé chào buổi sáng dấu lớn của Du Hạ. 5 giây sau, trên trang Weibo chính của Tư Dĩ Hàn xuất hiện bài đăng dấu bé chào buổi sáng dấu lớn của Du Hạ, đột ngột như vậy có chút không chịu nổi. Fan của Tư Dĩ Hàn đều có chút bối rối. Tư Dĩ Hàn và Summer có cái gì cùng xuất hiện cùng lúc sao? 5 phút sau, phía dưới bài đăng của Du Hạ xuất hiện một bình luận. Winter Tư, dấu bé Hạ lão sư, sớm, dấu lớn, một câu nói hợp nhạt nhẽo hợp quy cũ, Du Hạ không thể nào tưởng tượng ra được những lời nói này phát ra từ miệng anh, cô cảm thấy vài phần không tốt. Bình luận của Tư Dĩ Hàn được đứng lên vị trí thứ nhất, phía dưới là hơn 3 vạn bình luận khác. Du Hạ ngồi trên giường, cứng nhắc nhìn Weibo trên máy tính bảng. Fan của Tư Dĩ Hàn thật đáng sợ, mấy bình luận mắng chửi của fan Thương Duệ bị áp không còn một cái. Trang đầu đều là bình luận của fan Tư Dĩ Hàn, Du Hạ nhìn con số thông báo màu đỏ trên màn hình từ 5-6 cái thông báo giờ đã điên cuồng nhảy lên 70 cái. Tư Dĩ Hàn không có ở nhà, Du Hạ yếu ớt mở miệng giải thích với Tô Minh, tớ thực sự không biết anh ấy tạo tài khoản Weibo từ khi nào, vì sao lại theo dõi tớ. Còn cần mua thủy quân đến áp bình luận không? Tô Minh buồn bã nói. Chị em tốt, bây giờ cậu cũng có hơn 15 vạn bình luận, fan của Thương Duệ ở trước mặt Hàn Ca chính là một lũ cặn bã, không đáng một đồng. Tớ hoàn toàn hoài nghi Hàn Ca là giúp cậu chống đỡ cục diện này. Của thực không cần áp bình luận, fan của Tư, góc truyện audio.com, Dĩ Hàn đã áp hộ rồi. Rất nhanh tin tức Tư Dĩ Hàn lập tài khoản Weibo và Winter Tư theo dõi Summer lão sư lên hot search. Hot search của Thương Duệ liền biến mất không còn tung tích. Tư Dĩ Hàn đến tìm kịch bản của Du Hạ, đây là có chuyện gì xảy ra? Công việc của Du Hạ và Tư Dĩ Hàn không có điểm chung, Tư Dĩ Hàn không quan tâm công việc của cô cũng không muốn cọ nhiệt với anh, chiêu thức này quá bá đạo. Là fan duy nhất hiện tại muốn tan vỡ, Tô Minh điên cuồng muốn nhảy lầu, tớ có dự cảm không tốt, Weibo của thần tượng giống như là vì cậu mà mở vậy. Cái suy nghĩ này quá bành trướng, Du Hạ thực sự không dám nghĩ. Dù sao cũng có chỗ tốt, anh ấy muốn tớ cọ nhiệt làm tăng độ nổi tiếng của tớ, chúng tớ cùng nhau giúp đỡ kiếm tiền. Hiện tại Du Hạ vẫn đang trong trạng thái nằm mơ, gần đây cô đã làm chuyện gì khiến Tư Dĩ Hàn cảm động sao? Cho nên anh đã quay về làm người, chúng tớ mà một thể thống nhất, cậu đã đẩy ngã được anh ấy. Tô Minh nghiến răng nghiến lợi hỏi, sau khi biết Tư Dĩ Hàn là chồng trên danh nghĩa của Du Hạ, Tô Minh bắt đầu gộp lại những chuyện đã xảy ra. Dù Hạ xuất đạo cũng hơn 3 năm, Tư Dĩ Hàn đều không quan tâm. Tự nhiên bây giờ lại ra tay giúp đỡ như vậy thực sự rất khả nghi. Làm sao có thể, ra đầu Du Hạ tê dại, không dám nghĩ. Tớ ở đầu này nghe thấy tiếng cười của cậu. Không có, Du Hạ mạnh mẽ đè xuống khóe miệng. Nói cho cậu biết chương trình Dấu Bé Chúng Ta Yêu Nhau Đi Dấu Lớn sẽ bắt đầu vào ngày 28. Bắp đùi của Hàn Ca ôm như vậy là được rồi, đừng quá phận kẻo chúng ta sẽ bị fan của anh dìm chết. Tớ nào dám, tớ nghĩ. Du Hạ bỗng nhiên thanh tỉnh, ba chữ Hạ lão sư của Tư Dĩ Hàn sao giống như đang uy hiếp cô vậy. Du Hạ cho rằng Tư Dĩ Hàn không chơi Weibo, lặng lẽ ở trên Weibo cợt nhả, vừa vặn bị Tư Dĩ Hàn bắt được. Tớ nghĩ Tư Dĩ Hàn không phải giúp đỡ tớ đâu. Vậy là gì, bữa sáng là anh ấy mua, tớ nghĩ là anh ấy đang cảnh cáo tớ, không cho phép tớ làm loạn. Bữa sáng là Hàn Ca mua, anh ấy cũng lâu lắm rồi không mua đồ ăn sáng cho tớ, có lẽ đây là lần cuối cùng. Du Hạ thở dài nói, quên đi tớ không trả lời lại anh ấy. Cậu thông báo thời gian bắt đầu chương trình cho Tiểu Á, để cô ấy đi làm lại nha. Tiểu Á là trợ lý của Du Hạ, gần đây không có việc gì nên Du Hạ cho cô ấy nghỉ ngơi. Cậu dám không trả lời. Hàn Ca của chúng tớ bình luận mà cậu dám không trả lời. Hàn Ca của chúng tớ không cần sĩ diện sao? Cậu phải trả lời, còn phải trả lời thật thể diện, phải giữ mặt mũi cho Hàn Ca của chúng tớ. Tô Minh chỉ thấy Du Hạ đang tú ân ái, Tư Dĩ Hàn còn đáp ứng phối hợp, là một fan duy nhất, Tô Minh liền tan nát cõi lòng, triệt để ngắt điện thoại. Sở trường của Du Hạ là đăng Weibo, bình luận bài viết của cô đã hơn 60 vạn, dưới cái bình luận của Tư Dĩ Hàn đã có hơn 40 vạn bình luận trả lời. Du Hạ chính là không dám trực tiếp bình luận trả lời. Cô tìm điện thoại, do dự một chút cuối cùng quyết định gửi tin nhắn WeChat cho anh. Cô ấn vào WeChat của anh nhưng vẫn không gửi tin nhắn. Tư Dĩ Hàn không thể nào dùng WeChat được. WeChat của Tư Dĩ Hàn là Winter, ảnh avatar để trống không. Du Hạ suy tư trong chốc lát mới gửi một câu qua. Anh làm sao lại mở tài khoản Weibo vậy? Bên kia không có trả lời, cái ID WeChat này giống như cương thi, có khi nào Tư Dĩ Hàn không dùng ID này nữa không? Em có thể trả lời bình luận của anh trên Weibo không? 5 phút nữa nếu anh không trả lời thì coi như anh đồng ý là có. gocchuyenaudio.com, thể nha, cô đã trưng cầu ý kiến của anh, là do anh không đọc câu hỏi của cô nha. Du Hạ đợi 5 phút rồi vào lại Weibo, WeChat của Tư Dĩ Hàn vẫn không có động tĩnh gì. Cái ID WeChat này có thể đã bị anh quăng ra sau lưng rồi. Cô bấm trên điện thoại một hàng chữ. Bữa sáng rất ngon, tôi rất thích, cảm ơn. Bấm gửi đi, trên mình hiện rõ khung đối thoại, bên kia Thủy Chung vẫn không thấy trả lời lại. Trong lòng Du Hạ lúc này ngứa ngáy như bị mèo cào. Lúc Du Hạ gia nhập vào giới này, fan của Tư Dĩ Hàn đã sớm thành một đoàn. Lúc này fan của Tư Dĩ Hàn đều on, thảo luận đến khí thế ngất trời. Summer và Hàn Ca có quan hệ gì? Bọn họ có cùng hợp tác sao? Thế nào mà Hàn Ca chỉ theo dõi một mình cô ấy? Năng lực dụ dỗ của Summer thật như bức. Hàn Ca sẽ không có gì với cô ấy chứ? Nếu thật sự có gì đó với Hàn Ca, tôi thực sự cầu Summer ra sách, tôi sẽ là người đầu tiên đi mua. Người mà hôm qua Hàn Ca che chở có bóng lưng gần giống với Summer. Không thể, Summer rất xấu, hơn nữa tuổi còn lớn hơn cả Hàn Ca. Nếu như Hàn Ca thật sự yêu đương với Summer, tôi sẽ thật sự thoát fan. Lời này vừa nói ra, đám fan liền nổ tung, tất cả fan đều nhất trí, Summer là người vô tội. Du Hạ không nhìn nổi người khác nhục mạ Tư Dĩ Hàn, cô liền vào diễn đàn của fan. Anh trai đàn chủ của tôi là nữ vương đại nhân, mọi người nên lý trí lên, đừng có bôi đen Hàn Ca. Mọi người im lặng 2 giây, sau đó có người nói. Đàn chủ sống dậy, nữ vương còn sống, hot search của Hàn Ca nổ ra nữ vương, rốt cuộc Summer và Hàn Ca có quan hệ gì? Hàn Ca tại sao lại muốn tạo Weibo? Nữ vương, cô có biết không? Biến mất lâu như vậy cũng không xứng đáng làm đàn chủ nữa đi. Đảo mắt mấy trăm tin nhắn, Du Hạ mới trả lời. Tin tưởng Hàn Ca, chờ Hàn Ca. Từ lúc Tư Dĩ Hàn xuất đạo, Du Hạ đã tạo Weibo này. Cô là đại fan sớm nhất của Tư Dĩ Hàn, Weibo cũng có hơn 200 vạn fan. 3 năm trước Du Hạ đã bỏ tài khoản Weibo này, lui về làm quản lý, không còn đăng những bài liên quan đến Tư Dĩ Hàn nữa. Bài đăng cuối cùng là cách đây 3 năm, là ảnh chụp Tư Dĩ Hàn tại sân bay. Du Hạ chỉnh sửa Weibo mới @ Tư Dĩ Hàn. Tư Dĩ Hàn không trả lời Du Hạ. Đến tối, fan của anh đã đột phá 22.000 vạn, còn người theo dõi vẫn hiển thị số 1 cô đơn. Hot search cũng rất náo nhiệt. Tư Dĩ Hàn, con người cao ngạo này, truyền thông cũng không mong chờ anh lên tiếng giải thích cho nên liền muốn ra tay từ phía Du Hạ, vì vậy suốt cả một buổi chiều điện thoại của Tô Minh bị gọi điện tới tấp. Buổi tối, Tư Dĩ Hàn gửi tin nhắn nói anh đi thành phố B tham gia một hội nghị, một thời gian ngắn sẽ không trở về. Ngày 27, Du Hạ từ thành phố S đến thành phố H. Hôm sau liền tiến hành quay chụp, Lúc này tổ tiết mục đang thiết kế bẫy, ngoại trừ danh sách đã công bố trước đó, ba đôi khách mời còn lại đều bị giấu không biết là ai. Sáng sớm 8 giờ, Du Hạ đã bị gọi dậy, thợ trang điểm vừa trang điểm cho Du Hạ, cô vừa nhắm mắt ngủ. Tiểu Á đang cắt bánh mì nướng thành những miếng nhỏ đút cho Du Hạ ăn. Hạ tỷ uống sữa tươi không? Cảm ơn, Tiểu Á cầm ống hút vào hộp sữa tươi, đưa đến bên miệng Du Hạ. Du Hạ cầm bịch sữa tươi nói. Cảm ơn, em cũng đi ăn sáng đi, không cần để ý đến chị đâu. Đang nói chuyện thì Tô Minh từ bên ngoài đi vào, bước nhanh đến bên người Du Hạ. Cậu đoán xem tớ gặp được ai? Du Hạ kéo ra khoảng cách với Tô Minh, nghiêng người liếc mắt nhìn cô ấy. Bộ dạng của cậu như gặp, góc chuyện audio.com, phải đại địch bạn trai cũ, người đại diện của Lâm Họa ở ngay phòng bên cạnh. Khách sạn bọn họ ở là do tổ tiết mục an bài, vì vậy Lâm Họa cũng đến tham gia chương trình này. Cơn buồn ngủ của Du Họa đều bị tiêu tán, cô ta cũng tham gia chương trình này. Chắc là vậy, ánh mắt của hai người giao nhau, Du Họa nói. Làm sao cô ta có thể tham gia chương trình hẹn hò yêu đương này? Rất quỷ dị, có thể là không cọ nhiệt với Hàn Ca được cho nên đến chương trình này để tiếp tục cọ nhiệt với nam khách mời quý khác. Du Hạ như có điều suy nghĩ, ngẩng đầu lên, đường cong cổ thon dài gợi cảm như cổ thiên nga, kiêu ngạo như chim khổng tước. Đem cái váy đính ngọc màu hồng kia lấy ra đây, tớ phải mặc nó. Không thể để thua Lâm Họa được, nhiệt độ hôm nay của thành phố H chỉ có 11 đến 20 độ thôi, sáng nay còn phải quay ở bên ngoài nữa. Tô Minh lấy cái váy ra, váy này là váy hở vai. Chị em tốt à, cậu chịu được không? Có chết cũng không thể xấu được. Tô Minh bội phục, 10 giờ, Du Hạ là người thứ ba ghi hình. Du Hạ tham gia chương trình Giấu Bé Chúng Ta Yêu Nhau Đi Giấu Lớn thật sự ngoài ý muốn của mọi người, bởi vì từ trước đến nay cô chưa bao giờ lộ mặt. Mọi người đều nói cô rất xấu cho nên mới không lộ mặt, lúc nào cũng phải che che giấu giấu. Nhị đài mời Du Hạ đến, nghe nói là bởi vì hậu đài của Du Hạ phát lực. Từ khi Du Hạ gia nhập vào giới điện ảnh đều thuận buồm xuôi gió là do hậu đài cường đại. Nhân viên của tổ tiết mục đều mang theo lòng bát quái nhìn vào lối đi vào. Người chủ trì của nhị đài là tiểu hoa đán Thẩm Du, cô ta cầm kịch bản hỏi. Thời gian lên hình của Summer có chút nhiều đúng không? Mức độ ảnh hưởng của cô ta không lớn, giảm bớt thời gian lên hình của cô ta thì sẽ có hiệu quả hơn. Đạo diễn cao mày xem kịch bản, nghĩ đến vị kia còn đang ở đây, không cho cô ấy lên hình nhiều thì cho ai? Cô cứ làm tốt công việc của mình đi, những thứ khác không nên hỏi nhiều. Thẩm Du bĩu môi, ánh mắt bỗng nhiên dừng lại. Một cô gái mặc váy màu hồng phấn, tóc dài từ lối đi vào bước đến. Tóc đen dài lười nhác rủ xuống bả vai gầy trắng nõn. Nhân viên công tác bên cạnh nói gì đó, cô gái nghiêng đầu để lộ ra gương mặt tuyệt mỹ. Gương mặt trang điểm tinh tế, ngũ quan tinh xảo, lông mi dày đậm và đôi mắt sáng mênh mông sóng nước, đẹp đến nỗi không thể nào bỏ qua được sự tồn tại của cô ấy được. Ai vậy, mới bắt đầu đã xuất hiện một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành như vậy? Tiểu trong suốt bạch nhụy hoàn hồn quay đầu lại hỏi nhân viên công tác. Khí chàng rất đủ, tiểu trong suốt, chỉ những người hoạt động lâu năm nhưng không được nổi tiếng trong showbiz. Summer, đạo diễn mở miệng nói, âm thanh vang vọng, biên kịch chữ danh, cách chương.